Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2834, thuần khiết cùng tiểu bạch hoa một dạng. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng cảm giác mình không sai biệt lắm đã là người phế nhân, liền hắn chỉ có mấy cái yêu thích chi học tập công năng, vậy mà đều bị một thân vật trang sức chia cắt. Hiện tại Tống Thư Hằng đã nghĩ không ra bản thân còn có thể làm chút cái gì. Lời kịch phương diện từ công đức tiên tử tạo hóa tiên tử, da đen tử chia cắt. Thăng cấp, Tu Chân nói chuyện phiếm, thiên phú đại đạo sự, lại có long lạc nữ sĩ làm thay. Treo lên đánh chư thiên vạn giới trường sinh giả đại lão sự từ Tống Béo cầu đi làm. Luyện công phương diện từ linh quỷ tiên tử, hạch tâm thế giới đại luyện trước mắt còn có. Thiên đế đát đát tử bài đốn ngộ, hách gia trì, pháp thuật phương diện tu luyện hắn đang cố gắng hướng phía dị loại. Vạn pháp chi chủ, đại đạo tiến lên, một cái tu luyện giả có thể làm sự tình Tống Thư Hằng trên người vật trang sức cơ hồ cũng có thể làm, mà lại làm so Tống Thư Hằng càng tốt hơn. Hiện tại, liền ngay cả học tập tri thức loại chuyện này, đều bị chia cắt chiếm trước. Chẳng lẽ ta liền phụ trách hô 666? Tống Thư Hằng nói lúc liền nhớ tới đỉnh đầu thánh viên hư ảnh. Hô 666, thánh viên nhóm mới là chuyên nghiệp. Kể từ đó, Tống Thư Hằng tác dụng duy nhất chính là phụ trách soát. Dưỡng đao thuật, rồi, đây chính là nhân sinh a, Tống Thư Hằng đột nhiên cảm khái nói. Cẩu đàn cha, chấm chấm chấm, đúng vậy, đây chính là nhân sinh. Đối diện tam nhãn thiếu niên trả lời, nói hắn thứ ba thần nhãn sáng lên, đem liên quan tới. Thái cổ trảm tam thi, thủ đoạn bí pháp nội dung, cường quán cho Tống Thư Hằng. Thái cổ thời kỳ trảm tam thi thủ đoạn cùng hiện tại, dưỡng kiếm thuật một dạng, cũng là đủ loại. Một số đại môn phái đều có thuộc về mình nhất hệ. Trảm tam thi, thủ đoạn, bất quá, xét đến cùng những thứ này. Trảm tam thi, thủ đoạn, căn nguyên bên trên đều là tương tự, nhiều nhất tại trảm tam thi. Vật dẫn, phương diện này, các môn các phái có nghiên cứu của mình cùng tiểu khiếu môn. Trước trảm ác thi, lại trảm thiện thi, cuối cùng chém tới tự ngã thi. Tam thi chém ra về sau, cửu phẩm kiếp tiên cảnh giới liền có thể đột phá hạn chế, đến. Yếu, trường sinh giả, cấp độ thọ nguyên phương diện cũng có thể thoáng kéo dài một đoạn. Tống Thư Hằng nguyên thần hình chiếu yên lặng ngồi xếp bằng, tả hữu có hai đại cửu u chúa tể thay hắn hộ pháp. Mấy hơi trong thời gian, Tống Thư Hằng nguyên thần hình chiếu tồn tại cảm giác càng ngày càng yếu, trong suốt hóa trình độ càng ngày càng cao. Cẩu đàn cha thôi diễn công thức cùng thiên đạo phòng tối hiệu quả kết hợp về sau, đối cư sĩ nhất hệ thần công quá trình tu luyện có cường hóa công hiệu. Người chi thức chi tiên hiệu quả mạnh mẽ như vậy, bên cạnh tam nhãn thiếu niên tiền bối nội tâm cũng nhịn không được kinh ngạc. Cẩu đàn cha nàng nghiên cứu ra được rút roi thức giáo dục phương án, hiệu quả thật là khiến người giật mình. Roi quất rút liền có thể học tập đến đại lượng phức tạp tri thức, còn có thể đem hắn lý giải. Tu sĩ kia nhóm còn đau khổ ngộ đạo, nghe pháp lý giải cái giám a, đại gia sắp xếp xếp hàng, để cẩu đàn cha nàng rút một trận, từng cái đều có thể giây lát lĩnh ngộ được thâm ảo tu chân tri thức. Nhất định cái này tri thức chi tiên trong đó nguyên lý phi thường phức tạp. Ta nói ngươi cũng không có khả năng nghe rõ. Cẩu đàn cha đắc ý nói, nhưng trên thực tế chính hắn nội tâm cũng một mặt mộng bức. Góc truyện audio.com, trời mới biết vì cái gì cái này một roi xuống dưới tất cả công thức thôi diễn như thế nhanh liền bị Tống Thư Hằng hấp thu. Loại cảm giác này liền phảng phất có mười mấy cái thậm chí là hàng trăm người tại thay Tống Thư Hằng chia ra đi học tập hấp thu bộ phận này tri thức thôi diễn một dạng. Không chỉ có như thế, những thứ này giúp Tống Thư Hằng thôi diễn học tập ra hỏa, vẫn phải có. Cửu U Chúa Tể, cấp bậc tri thức lượng dự trữ, chẳng lẽ, bá kiếm thật là một cái. Học tập, thiên tài, cẩu đàn cha trong đầu không khỏi hiện hiện một cái ý niệm như vậy. Nói đến, bá truy tại hiện thế tựa hồ còn là một đại học danh tiếng học sinh. Thành tích cũng là thuộc về tương đối ưu tú loại hình, chẳng lẽ, cho tới nay, chúng ta đều xem thường bá câu rồi. Nhưng mặc kệ nội tâm thế nào chấn kinh, cẩu đàn cha không có biểu lộ ra một tia. Hắn phải bày ra cao cao tại thượng tư thái, rung động tam nhãn từ nội tâm. Tống Thư Hằng lần này chính thức thời gian tu luyện kéo dài tương đối dài. Ngoại giới thời gian đã qua dòng dã 24 giờ, nhưng Tống Thư Hằng nguyên thần vẫn như cũ ở vào trạng thái tu luyện. Lần này hắn không có đem tu luyện chương trình kéo đến hậu trường vận hành, không có thất thần, không có nằm mơ, không có nhất tâm đa dụng, mà là chân chính như một cái tu luyện giả một dạng, lẳng lặng tu luyện dòng dã 24 giờ. Mà lại, việc tu luyện của hắn trạng thái còn chưa kết thúc, nhìn qua hắn còn có thể tu luyện cực kỳ lâu. Hiện thế, bá giới bên trong, Tống Thư Hằng bản thể tồn tại cảm giác đã gần như tại không. Hắn cùng cư sĩ nhất hệ quên đi thần công tương tính không tệ, tu luyện tiến triển cực nhanh. Tân sinh quên đi thần công, linh lực cùng Tống Thư Hàng, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực không có xung đột mà là hỗ trợ lẫn nhau, quên đi thần công, linh lực như là sức gió, thôi động tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, linh lực tăng tốc, linh lực tích lũy, tốc độ cũng tăng lên, linh lực khối lượng. Mà trái lại Tống Thư Hàng bát phẩm huyền thánh cảnh giới. Đạt tới kiếp tiên trình độ thực lực trả lại quên đi thần công, quá trình tu luyện vì môn thần công này không ngừng nhắc đến nhanh. Ngắn ngủi 24 giờ bên trong, tại cảnh giới thêm thành, cầu đàn tra thôi diễn công thức phụ trợ thiên đạo phòng tối hiệu quả tác dụng dưới, Tống Thư Hàng, quên đi thần công, bị đẩy lên 7 tầng nhọn cảnh giới, chỉ kém một hơi liền có thể đột phá đến công pháp tầng thứ 8. Cái này cùng đại lão nhóm tu luyện đê giai pháp thuật lúc chỉ cần ngắm một chút liền có thể lý giải pháp thuật cấu tạo nguyên lý, cũng trong chớp mắt nắm giữ đê giai pháp thuật là một cái đạo lý. Cầu đàn tra cửu u chúa tể cấp bậc phân tích thiên đạo phòng tối thiên đạo cấp thêm thành, Tống Thư Hàng bản thân đạt tới cửu phẩm kiếp tiên cấp cường độ trả lại, đều là luyện công cường đại trợ lực. Không chỉ có như thế, tại Tống Thư Hàng tu luyện quên đi thần công quá trình bên trong, hắn linh quỷ tiên tử sẽ còn thỉnh thoảng cùng hắn đồng bộ tăng lên hắn quên đi thần công tu vi đẳng cấp. Linh quỷ tiên tử đối bộ này thần công nắm giữ trình độ phi thường cao. Nàng tựa như là một cỗ Bugatti, chở Tống Thư Hàng tại quên đi thần công con đường tu luyện bên trên điên cuồng gia tốc, khởi xướng lần lượt tử vong trùng kích. Mấy tức sau, góc truyện audio.com, linh quỷ tiên tử lần nữa cùng Tống Thư Hàng đồng bộ, mang theo Tống Thư Hàng cất cánh. Tại nàng đồng bộ bên dưới, Tống Thư Hàng nguyên bản thoáng đình trệ quên đi thần công, lần nữa đột phá, lấy cuồng bạo tư thái tiến vào tầng thứ 8. Đến tận đây Tống Thư Hàng đối quên đi thần công tu luyện trước tạm có một kết thúc. Linh lực trong cơ thể tại thêm chút nghỉ ngơi về sau, ngược lại bắt đầu vận chuyển bá thần trụ công pháp. Tam nhãn thiếu niên quán não, trảm tam thi bí pháp, nội dung tại Tống Thư Hàng não hải ổ đê bên trong bị điều lấy ra, hòa hoãn triển khai. Trong đó liên quan tới, trảm ác thi, phương pháp cùng đem, ác thi chấp niệm, ký thác đến vật dẫn bên trên bí pháp nội dung, dẫn đầu hiển hiện. Từ Tống Thư Hàng nguyên thần hình chiếu miệng mũi trong tai có sương mù lặng lẽ hiện lên, đem hắn diện bao phủ. Trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một số ác niệm, hoặc là một số không bỏ xuống được chấp niệm. Nhưng từ Tống Thư Hàng miệng mũi trong tai hiện lên sương mù, lại thuần khiết như tuyết, bạch thấu triệt. Cầu đàn cha, chấm chấm chấm, tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm chấm chấm, cái này thuần trắng sương mù, đại biểu cho bá bồn tinh khiết như tiểu bạch hoa một dạng, không có một tia ác niệm. Nhưng là người liền không khả năng không có ác niệm, trừ phi, bá dũng không phải là người kết chương.